Muôn hoa tàn phai biết nơi về. Chương 6, Góc truyện audio.com. Editor, Lé, Chan, Tư Mã Uy và Thái tử không hợp nhau. Trong triều đình đã lâu không còn là bí mật. Quần thần không nói, càng không nói càng không nhịn được nghĩ. Lỡ có lúc Hoàng thượng băng hà, Giang Sơn chưa biết chắc sẽ thuộc về ai. Thái tử là con vua, không sai. Nhưng con vua cũng đâu sánh nổi với người có hơn 10 vạn đại quân trong tay. Vệ Viễn Hy định trong triều lập uy tín, chiến công nhiều nhất cũng là cách nhanh nhất, lại nhân cơ hội đoạt lấy binh quyền, nhất cử lưỡng tiện, chỉ là chữ vương mấy năm gần đây tuy nói là có dục dịch, nhưng cũng không có hành động ầm ĩ nào. Nếu phụ hoàng chủ động phát binh, hẳn sẽ có chút gian nan. Vệ Viễn Hy nhíu mày. Dù sao tổ tiên chữ vương cũng từng có ân với thái tổ hoàng đế. Chủ động phát binh, không cẩn thận sẽ bị nói thành lấy oán trả ân. Hoàng thượng, ta có biện pháp, nhưng trước đó ngài phải nghĩ lại. Làm thế nào để Tư Mã Uy giao ra binh quyền? Hoàng Trạch ngồi xổm trên ghế. Nói không chừng lão già này sẽ nhân cơ hội gây sự. Đến lúc đó đừng nói ta không nhắc nhở. Tư Mã Uy luôn luôn cuồng vọng tự đại không an phận. Phụ hoàng đã sớm muốn diệt trừ bọn họ. Vệ Viễn Hy cười, thần tử không thể so với phiên vương. Phụ hoàng sở dĩ chịu đựng nhiều năm như vậy. Thứ nhất là do Đông Bắc có chữ vương nhìn chằm chằm. Trong triều không thể loạn. Thứ hai trong triều không người. Lỡ như có chiến sự, cần hắn mang binh xuất chiến. Vậy bây giờ thì, Hoàng Trạch hấp một ngụm rượu. Hiện tại ta đã trưởng thành. Vệ Viễn Hy thả tay xuống dặm vò rượu, phụ hoàng cũng âm thầm bồi dưỡng không ít tướng lĩnh trẻ tuổi tài giỏi. Nếu như Tư Mã gia chịu trao binh quyền, phụ hoàng tự cho hắn an hưởng tuổi già trong vui vẻ. Còn không, thì không thể trách được người khác, quyền trong tay hắn càng nhiều, ta càng muốn thu hồi lại, cho dù đều là của vệ gia cho hắn, ai cũng không thể ngăn cản. Tấm tác, Hoàng Trạch lắc đầu, rốt cuộc con mẹ nó cũng có chỗ giống thái tử. Nếu ngài ở trước mặt tiểu mạch cũng như thế, phòng trừng cũng không đến mức tới bây giờ mà vẫn chưa ôm được người về nhà. Hừ, Vệ Viễn Hy đà hắn, ngươi nói có biện pháp làm phụ hoàng ta phát binh Đông Bắc. Biện pháp gì, ách, Hoàng Trạch thở dài, ngài đêm mai đi hỏi tiểu mạch đi, chủ ý là do y nghĩ ra, ngươi không thể nói. Vệ Viễn Hy hồ nghi, ta sợ sau khi nói xong, ngài sẽ nổi giận đánh chết ta mất. Hoàng Trạch buông tay, ngực tồn tại nghi vấn. Ngày hôm sau màn đêm vừa buông xuống, Vệ Viễn Hy liền len lén đi vào Sùng Đức Điện, đẩy cửa vào chỉ thấy Ninh Tử Mạch đang ngồi bên giường. Một bên ngâm chân một bên đọc sách, sao lại tới đây? Ninh Tử Mạch hoảng sợ, bị người thấy thì làm sao bây giờ? Không ai chú ý ta cẩn thận mà. Vệ Viễn Hy ngồi xổm bên giường, lấy tay bóp bàn chân trắng nộn của y. Không được nháo, Ninh Tử Mạch hung dữ gõ đầu hắn bốp bốp. Đã bảo sau này không được chạy tới đây rồi. Rõ ràng là vợ mình, gặp mặt yêu đương mà lại như vụng trộm. Vệ Viễn Hy một bên giúp y lau khô chân, một bên rất bất mãn lầm bầm. Ninh Tử Mạch nhìn thôi cũng thấy vui vẻ, lấy tay nhéo lỗ tai hắn. Hai người ôn tồn được một lúc, Vệ Viễn Hy ôm y thử dò xét hỏi, đêm nay ta lưu lại được không? Không được, Ninh Tử Mạch một tiếng cự tuyệt, Vệ Viễn Hy chưa từ bỏ ý định, tay không thành thật mò vào trong quần áo Ninh Tử Mạch. Hoàn toàn không có chút liêm sỉ nào, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, Ninh Tử Mạch giống, Vệ Viễn Hy thở dài, không cam lòng không muốn thu móng dê lại, lần sau động tác phải nhanh thêm một chút. Vừa nãy còn tí nữa là sờ được cái mông rồi. Trở về đi, Ninh Tử Mạch dục hắn. Sáng mai ngươi còn phải thượng triều. Ta có việc tìm ngươi. Vệ Viễn Hy vẫn mặt dày đứng trước mặt y, không tin. Ninh Tử Mạch chùm chăn cho kín người. Sau đó nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi làm gì có chính sự nào để nói. Ngày hôm qua ta và Hoàng Đại ca nói chuyện phiếm. Hắn nói ngươi có biện pháp khiến cho phụ hoàng đáp ứng phát binh đi Đông Bắc. Vệ Viễn Hy xoa xoa đầu y, biện pháp gì nào? Ninh Tử Mạch nghe vậy sửng sốt, chăm chú nhìn Vệ Viễn Hy. Biện pháp có một, nhưng mà nghe xong ngươi không được tức giận. Ta không tức giận, Vệ Viễn Hy đáp ứng. ta làm sao tức giận với ngươi được? Ngươi có biết tại sao chữ vương nhiều năm nay vẫn đều chịu đựng không nhúc nhích? Ninh Tử Mạch hỏi, chuẩn bị lực lượng, Vệ Viễn Hy suy đoán. Đây chỉ là một nguyên nhân. Ninh Tử Mạch ngồi xếp bằng trên giường. Còn một nguyên nhân khác, ông ta đang đợi một lý do để mưu phản. Vì hiện nay Thánh Thượng không phải hôn quân, bách tính dân chúng cũng chả có ai lầm than. Ông ta muốn gây chuyện, thì chỉ có một nguyên nhân miễn cưỡng nghe lọt tai, là đòi lại danh dự cho mình. Lý do gì? Vệ Viễn Hy nhíu mày. Ta chính là lý do của ông ta. Ninh Tử Mạch từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một lọ thuốc. Trước khi ta về kinh, chữ vương đã giao cho Dương Thúc một lọ thuốc. Là gì? Vệ Viễn Hy nhận lấy lọ thuốc. Hạc Đỉnh Hồng, Ninh Tử Mạch tự giễu cười cười. Trước khi đi ông ta bảo Dương Thúc rằng, khi đến sinh nhật 20 tuổi của ta thì hãy trộn thuốc này vào phần cơm mà ta ăn. Cái gì? Vệ Viễn Hy kinh sợ. Dương Thúc là người tốt. Ninh Tử Mạch nói, ông đã sớm đem chuyện này cho ta biết. Hơn nữa nếu chết trong hoàng cung, đến lúc đó lời nói gió thổi, nói thánh thượng ngu ngốc, trầm mê nam sắc, để che mắt người đời nên ban ta rượu độc. Đủ rồi, Vệ Viễn Hy nghe vậy lửa giận ngút trời. Những thứ này đều là chữ vương sai khiến Dương Thúc. Ninh Tử Mạch hơi thở dài. Ông ta trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy. Trong cung trong kinh thành, khắp nơi đều có tai mắt của ông ta. Khắp thiên hạ đều đang đồn. Thế tử Ninh Vương sinh ra tướng mạo đẹp đẽ thiên hạ không ai có thể sánh bằng. Nếu không làm sao thánh thượng có thể chú ý tới. Ta dễ nhìn, dĩ nhiên lời đồn thị quân mới có người tin. Có đúng hay không? Vậy biện pháp của ngươi là gì? Vệ Viễn Hy hỏi y ta chết. Chữ vương có lý do phát binh. Điểm ấy hoàng thượng không phải không biết. Ninh Tử Mạch vỗ vỗ ngực hắn. Tiên phát chế nhân, ra tay trước thắng trước. Đi sau để bị chế ngự. Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ chọn cái nào? Có ý gì? Vệ Viễn Hy chau mày. Chữ vương cho rằng còn 3 năm nữa mới đến lúc ta chết. Sở dĩ ông chưa thể chuẩn bị lực lượng đầy đủ. Nếu lúc này xuất binh, chắc chắn ngươi sẽ nắm chắc phần thắng vài phần. Ninh Tử Mạch nhìn Vệ Viễn Hy, nói, hoàng lão tiền bối đã cho ta một lọ thuốc, uống vào sẽ ngủ say. Sau đó sẽ không có hô hấp tim đập, không khác gì với chết, nhưng 7 ngày sau sẽ tỉnh lại. Không được, Vệ Viễn Hy cắt đứt lời y, lúc đó khắp thiên hạ đều biết ngươi đã chết, ngươi làm sao mà đi gặp người. Thì đổi tên, Ninh Tử Mạch cười cười, vừa lúc có thể nhân cơ hội này, cởi bỏ thân phận ta bây giờ. Hoàng thượng mấy năm nay một mực do dự, chúng ta không buộc ngài, đương nhiên ngài sẽ không đồng ý, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, còn trì hoãn nữa, đối với ngươi không có lợi chút nào. Vậy ngươi sau đó phải làm sao? Vệ Viễn Hy lấy tay xoa xoa tóc y, bằng không theo ta đi. Hoàng đại ca nói hắn ở ngoại ô có một căn nhà trên núi. Có thể cho ta ở, Ninh Tử Mạch nói. Chờ ngươi cầm được binh quyền, chữ vương thất bại, chúng ta sẽ tiếp tục lo lắng cho tương lai. Có được hay không, Tử Mạch, Vệ Viễn Hy thở dài. Ủy khuất ngươi, có gì khuất đâu chứ. Ta không làm thế tử Ninh Vương nữa. Trái lại trở thành một người tự do tự tại. Ăn mặc không lo, còn được thái tử ra che chở. Vậy thì ủy khuất chỗ nào? Ninh Tử Mạch hướng hắn cười cười. Việc này không thể chậm trễ. 1 tháng, ngươi có thể âm thầm chuẩn bị tốt nhân mã để đối kháng Tư Mã Uy hay không? Ta lo lắng ông ta sẽ làm loạn. Quân quyền trong tay Tư Mã Uy mặc dù lớn, nhưng đều là do Vệ gia cho. Hơn nữa nhân mã đại đô đóng ở Đông Bắc, ông ta không thể so với chữ vương. Phụ hoàng đã sớm chuẩn bị để đối phó với ông ta. Vệ Viễn Hy vuốt mái tóc mềm mại của y, sau khi diễn xong trò này. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi ta ngoài cung cho hoàng trạch. Đến lúc đó ta xuất chinh Đông Bắc, ngươi theo ta có được hay không? Ừ, Ninh Tử Mạch đáp ứng. Ta cùng ngươi, nghỉ ngơi sớm một chút. Chuyện khác ta sẽ cùng hoàng đại ca thương lượng. Thấy Ninh Tử Mạch hình như có chút mệt mỏi. Vệ Viễn Hy giúp y đắp chăn, ngoan ngoãn ngủ một giấc. Ngày mai ta bảo đầu bếp làm món điểm tâm yêu thích nhất của ngươi. Ninh Tử Mạch gật đầu. Sau đó lại bị Vệ Viễn Hy hôn một hồi. trở lại cung thái tử xong, Vệ Viễn Hy chỉ thấy Hoàng Trạch đang ngồi trên ghế ăn đồ nhắm. Nói xong rồi, Hoàng Trạch đứng lên, ngươi thấy chủ ý này của Tiểu Mạch như thế nào? Cũng không tồi, Vệ Viễn Hy ngồi xuống đối diện Hoàng Trạch, người ngoài cho rằng Tử Mạch đã chết, với y mà nói trái lại là an toàn nhất, còn hơn là để y lại ở Hoàng Cung. Ta đi đánh giặc cũng không an tâm, yên tâm đi, nhà ta rất yên tĩnh, đến lúc đó ta sẽ đưa y tới đó, đảm bảo không để ra sơ sót nào. Hoàng Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngài cứ lo chuyên tâm chuẩn bị đối phó hai con hồ ly trong triều và đông bắc đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Vệ Viễn Hy vẻ mặt nghiêm túc đảm bảo. Sau chuyện này, ta sẽ phong ngươi làm minh chủ võ lâm. Khụ, Hoàng Trạch bị sặc nước miếng. Gì, minh chủ võ lâm, Vệ Viễn Hy sờ mũi một cái. Như vậy mới tài xứng với tà giáo giáo chủ. Ai muốn xứng với cái tên vô liêm sỉ đó? Hoàng Trạch giận dữ, đỏ mặt mà còn cãi. Vệ Viễn Hy xấu xa cười. Vì vậy nửa đêm, trong vườn hoa loan đao kiếm ảnh, khiến cho Ngự Lâm quân tưởng là có thích khách. Lão Thái Hậu tuy nói Ninh Tử Mạch hồ đồ, nhưng trong lòng rốt cục vẫn còn chút nhớ nhung. Vì thế có một ngày, bà liền dẫn người vào nhìn xem, trong viện khoảng không vắng vẻ, không có một người, mà sau khi nhìn hết tất cả khắp nơi, thì thấy Ninh Tử Mạch đang ngủ gục ở trên bàn. Mạch, Lão Thái Hậu gọi y, nãi nãi, Ninh Tử Mạch mơ màng ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người đến liền vội vàng đứng lên chào. Tại sao lại ngủ ở đây? Thái hậu nhíu mày, lỡ bị cảm thì sao? Đọc sách rồi không biết thiếp đi hồi nào nữa. Ninh Tử Mạch nhấc một chiếc ghế ra. Nãi nãi, mời ngồi, thái hậu cho người hầu ra ngoài. Sau đó nhìn chung quanh, hỏi, khỉ nhỏ đâu? Nó mấy ngày trước vô phòng bếp trộm mấy món lặt vặt. Không cẩn thận bị phòng. Thái y chữa xong nói nó đã trưởng thành. Không nên nhốt nó ở nhà mãi. Con liền thả nó ra sau núi. Ninh Tử Mạch nói, vậy chỉ còn một mình con. Bữa giờ sống có quen không? Thái hậu kéo tay y hỏi. Dạ, tốt vô cùng, Ninh Tử Mạch gật đầu. Có trách nãi nãi không? Thái hậu thở dài, không trách, là do con có lỗi trước. Ninh Tử Mạch nói lời thật. Trong hoàng cung, ngoại trừ Vệ Viễn Hy, thì Hoàng Thái hậu là người đối tốt với mình nhất. Cảm kích còn không kịp. Con và Ngọc Nhi, là thật, Thái hậu thử thăm dò hỏi. Ninh Tử Mạch không nói gì, chỉ lắc đầu, Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh Ngọc Nhi ở Vĩnh Ngọc Điện bế môn tự ngẫm. Thái hậu cho rằng y không dám thừa nhận, vì vậy tiếp tục nói. Con nếu thật tâm muốn tốt cho nó, hãy nghe theo lời nãi nãi, cưới quận chúa An Dương, để cho nó chết tâm, cũng để cho Hoàng thượng an tâm. Hoàng gia uy nghiêm không thể bị vấy bẩn được. Đoạn tụ là việc trăm lần không thể, con sẽ suy nghĩ, Ninh Tử Mạch nhỏ giọng trả lời, con tự giải quyết cho tốt. Lão Thái Hậu đứng lên, than thở, nếu cứ khư khư cố chấp, đến lúc đó ai ra cũng không cứu được con. Ninh Tử Mạch rũ mi, khẽ gật đầu, buổi tối lúc nghỉ ngơi, Vệ Viễn Hy vẫn như cũ ra mặt dày chạy tới, Ninh Tử Mạch cũng bó tay, võ công hắn cao cường như vậy. Không có cách nào đuổi đi chỗ khác được. Ban ngày Thái hậu tới tìm ngươi. Vệ Viễn Hy hỏi y. Ngươi phái người giám thị ta. Ninh Tử Mạch nheo mắt lại. Vậy nào, toàn bộ hoàng cung đều biết hết đấy. Vệ Viễn Hy xoa đầu y. Nga. Ninh Tử Mạch bĩu môi. Nãi nãi bắt ta thành thân với quận chúa An Dương. Sau đó khiến Ngọc Vương hết hy vọng. Thật là thừa cơ mà. Vệ Viễn Hy chôn mặt vào gối đầu. Giả bộ ủy khuất, bắt đầu từ ngày mai ta giả bộ bệnh được không? Ninh Tử Mạch đề nghị. Vì sao? Vệ Viễn Hy cảm thấy khó hiểu. Cũng đâu có thể nói chết là chết. Giờ bị bệnh, ngày qua ngày càng nghiêm trọng. Nếu chết sẽ không ai hoài nghi. Ninh Tử Mạch xoa xoa con mắt. Vừa lúc Thái hậu hôm nay vì Ngọc Vương cho nên đến tìm ta. Có thể nói ta vì chuyện Ngọc Vương nên thương tâm quá độ. Dẫn đến bị bệnh, ngươi muốn ta tức chết phải hay không? Mũi của Vệ Viễn Hy phồng lên do thở phì phò. Vốn nghe Ninh Tử Mạch nhắc đến chữ chết tâm cũng đủ đau rồi. Đã thế còn thương tâm quá độ dẫn đến bệnh nữa. Ngươi sao nói chuyện không có tí đạo lý gì hết? Ninh Tử Mạch đậy lại quai hàm của hắn. Ta không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao? Không cho, vì hắn sinh bệnh, hay quá ha, Vệ Viễn Hy giận đến sắp biến thành quả banh, lười nói chuyện với ngươi. Ninh Tử Mạch thở phì phò chui vào chăn, mệt mỏi, Vệ Viễn Hy cởi ngoại bào, cũng thọt khuôn mặt dày hơn cả thiết vào trong chăn. Sau đó hôn, đi về, không muốn, cô đơn lắm, cho ta hôn một cái. Ngô, hai người ở trên quậy đủ một trận, Ninh Tử Mạch triệt để mất hết khí lực. Thở hổn hển bị Vệ Viễn Hy đặt dưới thân, cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không cho quậy, nói cho ngươi nghe chuyện này. Ninh Tử Mạch ôm lấy đầu của hắn. Ừ, chuyện gì? Vệ Viễn Hy áp người sát vào người dưới thân. Nếu sau này ngươi lên làm hoàng đế, hãy tha Ngọc Vương một mạng. Lần này nói như thế nào cũng là ta lợi dụng hắn. Ninh Tử Mạch nghiêm túc nói. Vệ Viễn Hy ngẩng đầu lên một cách mạnh mẽ. Ngươi vẫn còn nghĩ đến hắn. Vệ Viễn Hy buồn bực nghĩ. Lão tử chính là người không hiểu đạo lý đấy. Nhưng không dám nói ra. Vì sợ làm hiền thê tức giận. Rằng co một trận, Ninh Tử Mạch vẫn là thở phì phì. Vệ Viễn Hy bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chôn mặt xuống đầu vai người nọ ai thán. Mình phải làm sao đây à? Ninh Tử Mạch nín cười. Ôm lấy đầu hắn hôn nhẹ. Tử Mạch, khi nào mình mới viên phòng? Ichichu, Vệ Viễn Hy bất thình lình hỏi. Viên phòng cái gì? Ninh Tử Mạch sửng sốt. Chính là cho ta làm đó. Vệ Viễn Hy tỏ vẻ vô tội. Đều đã nghẹn nhiều năm như vậy. Nếu còn nghẹn nữa không chừng sẽ hư mất. Ngươi bỏ được, bậy bạ. Mặt Ninh Tử Mạch đỏ bừng. Cho ta làm, một lần thôi, nhé. Vệ Viễn Hy tranh thủ kiếm phúc lợi cho bản thân. Không cho, Ninh Tử Mạch khẩn trương nhìn hắn. Không cho phép ngươi sằng bậy. Sao lại không cho? Vệ Viễn Hy vẫn chưa từ bỏ ý định. Cho sờ tí đi, tự về phòng mà làm. Ninh Tử Mạch tan vỡ. Người này không biết xấu hổ. Sao lại bắt ta đi về? Vệ Viễn Hy đè ép thân thể phía dưới. Ở trên người Ninh Tử Mạch nhẹ nhàng cà cà. Ngươi, Ninh Tử Mạch trợn to hai mắt. Phản xạ có điều kiện nổi lên phản ứng. Này, Vệ Viễn Hy không cho yêu uy hiếp. Ngươi cũng là nam nhân. Dưới loại tình huống này còn dám lộn xộn. Nói chung ta không làm. Ngươi dám mạnh bạo ta liền thiến ngươi. Ninh Tử Mạch ngoài miệng hung hăng. Nhưng thực chất thân thể không dám động đậy. Làm sao nỡ mạnh bạo được. Vệ Viễn Hy cười khổ. Nhẹ nhàng ôm lấy y ta tự mình giải quyết. Ngươi để ta ôm một cái. Ôm là được. Thân thể cứng ngắc của Ninh Tử Mạch bị hắn kéo. Vốn còn muốn giả chết. Lại bị hơi thở bên tai làm cho tâm rối loạn. Vừa nghĩ đến người nọ hiện tại đang làm cái gì. Toàn thân liền không nhịn được nóng lên. Tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Tử Mạch là một đứa bé ưa nói dối. Giữa lúc Ninh Tử Mạch có hơi viên tâm ý mãn. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười. Trợn mắt, thấy Vệ Viễn Hy đang nhìn mình và cười. Rõ ràng rất muốn. Vệ Viễn Hy lôi kéo tay của Ninh Tử Mạch. Không tin tự mình thử. Ngươi hỗn đản, Ninh Tử Mạch vừa vội vừa thẹn, liền mạng cục cửa, nếu không phải do hắn không biết xấu hổ, thì mình sao mà có phản ứng được. Giận rồi, Vệ Viễn Hy bị y phản ứng kịch liệt như thế làm cho hoảng sợ. Cút, Ninh Tử Mạch cảm thấy mình như bị trêu đùa, vì vậy hung hăng đẩy hắn xuống giường. Ngươi đừng nóng, ta sai rồi, nha, Vệ Viễn Hy luống cuống. Ninh Tử Mạch vùi đầu vào chăn. Không để ý tới hắn. Ngươi đừng giận mà, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Vệ Viễn Hy thận trọng kéo chăn xuống, làm cho cái đầu của y lộ ra. Ninh Tử Mạch xoay người quay vào tường, vẫn như trước không để ý đến hắn. À ui cái số của ta. Vệ Viễn Hy ảo não đến nỗi nhìn cái gì cũng thấy cong cong. Làm thế nào cũng không được tự nhiên, nếu cứ tiếp tục như thế này, đến khi nào mới ôm được người đẹp đây? Sáng hôm sau, Sùng Đức Điện truyền ra tin tức, nói là Thế tử hôm qua nôn ra máu. Lão Thái Hậu nghe được liền chạy tới, chỉ thấy Vệ Viễn Hy chắp tay ở ngoài phòng. Trong viện toàn là một đám người đang lao nhao. Đây là làm sao? Thái Hậu sốt ruột, không biết, Thái Y chỉ nói là Úc Hỏa công tâm. Vệ Viễn Hy nhíu mặt, hôm qua còn tốt mà. Không biết tự dưng sao lại bệnh thành như vậy? Lão Thái Hậu thở dài. Lệnh cung nữ đỡ mình, run rẩy đi vào phòng, Trong phòng ngủ mờ tối, Ninh Tử Mạch hôn mê bất tỉnh, được cuộn chặt ở trong chăn. Thái hậu đứng ở bên giường, nhìn y hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Vào lúc ban đêm, Ninh Tử Mạch đang trong cơn mê man, đột nhiên bị người dùng lực lay tỉnh. Trợn mắt ra thì thấy Vệ Viễn Hy đang dùng vẻ mặt hoảng loạn nhìn mình. Làm sao vậy? Ninh Tử Mạch hết hồn. Vệ Viễn Hy không nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn y, sau đó đột nhiên vươn tay ôm y vào lòng. Chặt đến nỗi hận không thể không buông ra. Viễn Hy, Ninh Tử Mạch thử đẩy đẩy hắn. Sau này, đừng dọa ta như thế nữa. Giọng nói của Vệ Viễn Hy có chút run, mới vừa rồi bước vào phòng. Điều đầu tiên thấy chính là khuôn mặt Ninh Tử Mạch không một chút huyết sắc. Tái nhợt gần như trong suốt, hô hấp nhẹ nhàng y thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tuy sớm biết là giả vờ, nhưng vẫn không thể nào không đau lòng. Ta không sao, Ninh Tử Mạch vỗ vỗ hắn. Không phải đã bảo mấy ngày nữa mới tới sao? Sao lại trộm chạy tới đây rồi? Tư Mã Yến dẫn người quỳ trước điện của Phụ Hoàng suốt tận 2 canh giờ. Thỉnh chỉ bắt ngươi vào ngục, nhờ ta nói thân thể ngươi không tốt, cho nên Phụ Hoàng mới không có đáp ứng. Vệ Viễn Hy cúi đầu cọ cọ y, ta lo lắng cho ngươi. Định đến xem ngươi một chút, sắc mặt sao lại khó coi như vậy, uống xong thuốc sẽ biến thành như vậy. Không có chuyện gì, Ninh Tử Mạch ngồi thẳng người. Ta ngủ rất ngon, vừa rồi còn nằm mơ. Thật không? Vệ Viễn Hy vui vẻ. Toàn bộ hoàng cung bị y quậy ngay cả gà chó cũng không yên. Còn chính y thì rơi vào giấc ngủ an ổn. Trong phòng đã trễ, một mình cũng không có ý nghĩa. Ninh Tử Mạch bĩu môi. Hoàng đại ca cũng không có ở đây. Hắn đi giúp ta làm việc. Vệ Viễn Hy ngồi bên cạnh hắn. 15 tháng này, hắn sẽ đến đón ngươi ra khỏi cung. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sẽ thả Ngọc Vương một con đường sống. Ninh Tử Mạch căn dặn. Còn nữa, khi ta đi rồi, phải chăm sóc nãi nãi cho thật tốt. Chỉ biết theo ta nhắc cái này. Vệ Viễn Hy bất mãn. Không thể nói chuyện khác. Chuyện khác nào? Ninh Tử Mạch cười nhạt nhìn hắn. Như có ánh sáng chiếu vào song linh. Thiếu niên áo trắng trước mắt tươi cười thanh lệ. Mặt mày như tranh vẽ. Vệ Viễn Hy có chút si mê nhìn y, một lúc lâu. Mới nhẹ nhàng hôn xuống. Tình cảm sao động ăn sâu vào trong máu. Nhưng rốt cuộc vẫn đè xuống. Vệ Viễn Hy ôm Ninh Tử Mạch. Đầu gác ở bả vai y một chút. Sau đó lưu luyến giúp đối phương sửa sang y phục. Tại sao không tiếp tục? Ninh Tử Mạch bóp mũi hắn. Không nỡ, Vệ Viễn Hy đáp, lần đầu sẽ rất đau. Cho nên cả đời cũng không cần. Ninh Tử Mạch cười, đương nhiên muốn. Vệ Viễn Hy cúi đầu cọ y, Hoàng đại ca có hứa cho ta thuốc. Dùng xong ngươi sẽ thoải mái. Ninh Tử Mạch ngay cả cái cổ cũng đỏ bừng. Hai con người này quả thật không biết xấu hổ. Đêm hè rất ngắn, tựa hồ chưa trò chuyện được bao lâu. Sắc trời đã dần lộ. May là mình không nỡ. Vệ Viễn Hy quay trở về cung thái tử. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Viễn Hy vẫn tiếp tục thỉnh thoảng ghé thăm Sùng Đức Điện. Trong cung đều biết thái tử và thế tử Ninh Vương cùng nhau lớn lên. Cho nên cũng không cảm thấy gì kỳ quái. Nhưng còn Vệ Viễn Hy thì liên tiếp bị Ninh Tử Mạch dọa sợ vài lần. Vài lần đầu vào cửa thì thấy Ninh Tử Mạch không phải đang ho khan thì là thở hổn hển. Mấy lần sau càng ngày càng nghiêm trọng. Có vài lần tự dưng lại nôn ra một búng máu lớn. Tổ tông, Vệ Viễn Hy chạy lại đỡ lấy y, ngươi không thể không làm ta sợ được sao? Ai biết là ngươi, người còn lại trong phòng. Ninh Tử Mạch rút khăn ra lau máu ở khóe miệng. Ta còn tưởng là thái y, định diễn cho ông ta nhìn. Cứ đà này tim ta sẽ nhảy ra ngoài mất. Vệ Viễn Hy nắm tay y nhét vào trong vạt áo. Mặc dù là diễn giả, nhưng không được cho nãi nãi thấy. Kẻo bà bị hù chết. Ta biết, nãi nãi đã sớm không còn ở trong cung. Ninh Tử Mạch rút tay về được. Nhìn qua có chút sầu dĩ không vui. Ngươi không cần gạt ta. Vệ Viễn Hy có chút nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Chỉ lấy tay xoa đầu của y, ngay sau hôm Ninh Tử Mạch bị bệnh. Thái hậu liền mang theo mấy người phi tần đi đến Nam Đô hành cung. Nói là niệm Phật, thật ra ai cũng biết. Thái hậu là hướng Hoàng thượng bày tỏ thái độ. từ nay về sau sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện của Ninh Tử Mạch nữa. Người trong cung đều đang đồn, quả thật vô tình là đế vương gia, may là còn được yêu thương nhất, nhưng hễ dính đến thể diện hoàng gia, vẫn có thể thay đổi trở mặt thật nhanh, cắt đứt sạch sẽ, ta không trách nãi nãi. Nụ cười của Ninh Tử Mạch có chút chua xót, ta chỉ mong bà không chán ghét ta là được. Vệ Viễn Hy thương yêu nhìn y, tay kéo bả vai y, thời gian mỗi ngày một trôi đi. Tình huống của Ninh Tử Mạch càng lúc càng chuyển biến xấu. Đến cuối cùng, ngay cả nước cũng không thể uống nổi. Các thái y đều sức đầu mẻ chán. Hết thang thuốc này tới thang thuốc khác, nhưng tình huống không bao giờ tốt hơn. Vạn Tuế gia lúc cũng đi qua thăm Ninh Tử Mạch vài lần. Thấy y mỗi lần đều hôn mê bất tỉnh, đơn giản sẽ không thể tỉnh lại nữa. Một đạo thánh chỉ truyền xuống cho thái tử và vị trọng thần phải vào ngự thư phòng nói chuyện trọn một buổi chiều. Thế tử Ninh Vương tuổi trẻ mất sớm, nếu y là ở hoàng cung đánh mất đi mạng sống, tin tức không bao lâu sẽ được truyền đến tai chữ vương. So với rơi vào bị động, không bằng tiên phát chế nhân, thẳng đến giờ lên đèn, Vệ Viễn Hy trở về cung thái tử. Thế nào, hoàng trạch vừa thấy hắn liền ra chào đón. Phụ hoàng hạ chỉ, phải nhanh xuất chinh đến Đông Bắc. Vệ Viễn Hy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng lúc 3 ngày sau là 15, Tiểu Mạch sẽ uống thuốc giả chết. Đến lúc đó con làm phiền ngươi dẫn y ra ngoài cung. Không thành vấn đề, hoàng trạch gật đầu, ta sẽ chăm sóc tốt cho y, ngài cứ an tâm chuẩn bị cho chiến tranh. Vệ Viễn Hy gật đầu, đứng trước cửa sổ xuất thần, một khi Tiểu Mạch ra khỏi cung, sẽ không còn mối nguy hiểm nào, mà mình, cũng không còn gì để băn khoăn. Cách chương.